Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 113. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam Linh 247 me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa phun. Tác giả: Mục Cảnh Thiên. Thể loại: Ngôn tình ngược. Chương 113. Quả thật có chút bất tiện. Mắt thấy hai chiếc xe sắp đụng vào nhau, Hạ Tử Hy sợ đến mức nhắm chặt đôi mắt, nhưng vẫn cảm giác được tay lái đột nhiên đổi hướng, khiến cho cả người Hạ Tử Hy nghiêng sang một bên. Đợi đến khi cô mở mắt ra lần nữa, chiếc xe tải phía trước đã không thấy đâu, Hạ Tử Hy quay đầu lại phía sau nhìn đã không thấy bóng dáng của chiếc xe tải ấy đâu. Nhưng trái tim này cứ như bị thứ gì đó bóp chặt, cô quay đầu lại nhìn sang Mục Cảnh Thiên. Anh điên rồi, khoảnh khắc vừa xảy ra, thật sự đã dọa sợ đến Hạ Tử Hy. Nhưng Mục Cảnh Thiên vẫn không lên tiếng, tốc độ lái xe vẫn nhanh như chớp, bay nhanh như tên bắn tiến về phía trước. Anh muốn đưa tôi đi đâu? Lúc này Hạ Tử Hy nhìn sang anh ta hỏi. Nhưng Mục Cảnh Thiên vẫn không liếc nhìn cô, sắc mặt vô cùng kém. Đợi không được câu trả lời của anh ta, Mục Cảnh Thiên cũng không muốn nhiều lời. Rất nhanh, chiếc xe lái đến một địa điểm. Không sai, Việt Writer, không phải nơi nào khác chính là nhà riêng của Mục Cảnh Thiên. Chính là nơi bọn họ kết hôn 3 năm trước. Sau khi chiếc xe dừng lại, Mục Cảnh Thiên trực tiếp xuống xe nhìn cô nói. Xuống xe, Hạ Tử Hy không muốn bước xuống. Mục Cảnh Thiên, tôi biết anh hiện tại vô cùng tức giận, nếu có chuyện gì anh cứ trực tiếp nói ở đây. Mục Cảnh Thiên không muốn phí lời với cô, lập tức bước qua mở cửa xe sau đó kéo cô ra ngoài. Hạ Tử Hy đang mặc váy dạ hội, cử động có chút bất tiện, xém chút té ngã trên nền đất. Mục Cảnh Thiên, anh điên rồi sao? Chậm một chút, Mục Cảnh Thiên không ngó ngàng gì đến, lập tức kéo cô bước vào bên trong. Sau khi nghe tiếng chuông cửa, dì Lý lập tức bước ra mở cửa. Thiếu gia, cậu đã trở về rồi. Mục Cảnh Thiên trực tiếp kéo Hạ Tử Hy bước vào, nhìn thấy hai người, dì Lý có chút kinh ngạc, thiếu gia, Hạ tiểu thư, hai người, Hạ tiểu thư, Mục Cảnh Thiên không ngó lơ câu nói này của dì Lý, dù cho Hạ Tử Hy muốn đưa ánh mắt ra hiệu cho bà cũng không kịp. Lúc này, Mục Cảnh Thiên quay đầu nhìn dì Lý, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh. Dì Lý, xem ra dì đã sớm biết chuyện này, Mục Cảnh Thiên nghiến răng nói, tất cả mọi người đều biết chỉ có hắn, không biết, nghĩ đến đây, trong lòng càng thêm tức giận. Dì Lý nghe câu nói này của Mục Cảnh Thiên, có chút ngây người, Mục Cảnh Thiên đây là có ý gì, bà làm sao biết được? Thiếu gia tôi, trái cây lần trước cũng do cô ấy mang đến đúng không? Mục Cảnh Thiên hỏi, nhìn bộ dáng như muốn ăn tươi nuốt sống của Mục Cảnh Thiên, Hạ Tử Hy lập tức nói. Mục Cảnh Thiên anh, không cần phải hung dữ như vậy với dì Lý, là do tôi nhờ vả bà ấy làm như. Bà y hai, vậy, câm miệng, cô hiện tại nên tự cầu phúc cho bản thân thì hơn. Vừa dứt lời, liền lập tức kéo tay Hạ Tử Hy lên lầu. Thiếu gia, Hạ Tử Hy, dì Lý, đã muộn rồi, dì cứ nghỉ ngơi trước đi. Mục Cảnh Thiên vừa nói vừa bước lên lầu. Đề, Lý đứng im dưới lầu, nhưng có thể nhìn ra Mục Cảnh Thiên đang nổi giận. Nhưng người bà lo lắng lại là Hạ Tử Hy. Lúc này, Hạ Tử Hy nhìn bà. Dì Lý, dì không cần phải lo lắng, cháu sẽ không xảy ra bất kỳ chuyện gì đâu. Dù nói như vậy, nhưng Hạ Tử Hy vẫn bị Mục Cảnh Thiên kéo lên lầu. Mặc trang phục lễ phục quả thật có chút bất tiện. Mặc dù Hạ Tử Hy nói như vậy, như dì Lý vẫn có chút lo lắng cho cô. Dì Lý đứng dưới lầu, có chút do dự có nên gọi điện thông báo cho lão gia hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà có chút chần chừ suy nghĩ. Lúc này, chỉ nghe một âm thanh chấn động trên lầu, dì Lý lập tức không chần chừ bước đến bên bàn điện thoại. Lúc này trên lầu, Mục Cảnh Thiên kéo Hạ Tử Hy bước vào căn phòng trực tiếp ném cô lên giường. Hơn nữa cánh cửa còn bị anh ta dùng lực đóng thật mạnh. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, cách chương.